Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845, đào thoát một cái. Không giết ngươi. Chúng ta ban đầu ở cầu ngươi bỏ qua cho thượng quan gia thời điểm, ngươi tại sao không có mềm tay? Lúc này Làm Tỉ Tỉ mở miệng nói ra. Thượng quan Thanh, ta sai rồi, ta thật sai, cầu các ngươi bỏ qua cho ta. Lúc này hắn thậm chí không có cùng hai vị này nửa bước thần vương Thượng Quan Thanh cùng Thượng Quan Nhã chống lại thực lực, hắn hiện tại cũng chỉ là một cái phế vật mà thôi. Hừ, Thượng Quan Nhã lạnh hừ một tiếng. Tuy nhiên hắn là muội muội, nhưng là lúc này, hắn lại là lấy ra trước nay chưa có ngoan lệ đến. Nàng muốn vì bọn nàng Thượng Quan gia người báo thù. Lúc này nàng nhất trưởng đánh ra. Một đạo ánh sáng lao nhanh mà ra, thì trong nháy mắt lại là nhất trưởng đánh vào Tiêu Thiên Xuyên trên lồng ngực. Tiêu Thiên Xuyên lồng ngực vốn là lõm, đi qua cái này sau một kích, hắn thậm chí có một loại ngất đi xúc động. Hai vị tỷ tỷ, tha mạng a, lúc này, nếu có thể mạng sống, để hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý làm. Cái gọi là tôn nghiêm, nơi nào có mệnh trọng yếu. Một trưởng này là hướng cha ta muốn. Phanh, lại là nhất trưởng đánh ra. Một trưởng này là hướng mẹ ta muốn. Một trưởng này là hướng gia gia của ta muốn. Thượng Quan Thanh cùng Thượng Quan Nhã hai tỷ muội ước chừng đập 13 trưởng mới đưa tay ngừng lại. Chỉ là lúc này Tiêu Thiên Xuyên đã bị chết không thể chết lại. Không tốt. Lúc này ở Thánh Thành Tiêu gia tổ trong miếu, trong nháy mắt thì có một khối thân phận bài nổ nát. Cái này một khối thân phận bài có một chút mệt mỏi giống như đèn trong. Một khi người đã chết, như vậy thân phận này bài trong nháy mắt liền sẽ bạo toái. Thân phận này bài, cho dù là tại Thánh Thành, cũng chỉ có người của đại gia tộc mới có thể dùng. Mà vị này Tiêu gia thủ tổ miếu người, thân phận hiển nhiên không thấp. Đợi hắn phát hiện không tốt thời điểm, đã có một khối thân phận bài nổ nát. Cái này một khối thân phận bài, tự nhiên là Tiêu Thiên Xuyên thân phận bài. Lão giả đến gần tổ miếu thả thân phận bài vị trí xem xét, mới phát hiện, bạo toái thân phận bài người, lại là Tiêu Thiên Xuyên. Tiêu Thiên Xuyên xem như hắn ông cháu, mà lại là vô cùng được xem trọng, tương lai có hy vọng trở thành Tiêu gia gia chủ người. Kết quả bây giờ đối phương lại là chết mất. Người tới. Lúc này Tiêu Vĩnh Hòa mở miệng nói. Lập tức thì có một người tiến đến. Người này có chừng thần vương tam trọng cảnh thực lực. Có điều hắn tại đối mặt Tiêu Vĩnh Hòa thời điểm, lại là lộ ra đến mức dị thường cung kính. Vĩnh Hòa trưởng lão, xin hỏi có dặn dò gì? Mà Tiêu Vĩnh Hòa có thần vương ngũ trọng cảnh thực lực, thế mà hắn lại chỉ là Tiêu gia chỉ là một trưởng lão. Tiêu Thiên Xuyên thân phận minh bài nổ nát. Người đi dò cha, đến cùng là ai làm? Nếu như có thể đem đối phương giết, liền trực tiếp giết. Nếu như giết không được, thì báo cáo trở về. Hiển nhiên, Tiêu Thiên Xuyên là không thể nào chết vô ích. Bạch Vũ lúc này lại là không biết chuyện nơi đây. Bởi vì hắn chính đang đuổi giết 5 vị cường giả. Bởi vì dư âm nổ mạnh, mấy người là tại theo phương hướng khác nhau chạy trốn. Bọn họ cũng biết, hiện tại hợp lại cùng nhau trốn, bị Bạch Vũ đuổi theo, bọn họ thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là tách ra trốn, bọn họ chỉ ít có 4 người là có cơ hội chạy trốn. Bởi vì Bạch Vũ chỉ có một người, hắn liền xem như lại thế nào mạnh, cũng chỉ có thể truy một người mà thôi. Nhưng là, hắn lại là đoán sai Bạch Vũ. Lúc này Bạch Vũ tâm niệm nhất động, trực tiếp đem Mộ Dung Vũ Nhi còn có Ngưu Tiểu Khai cùng Tả Nguyệt đều cấp khai ra hết. Các ngươi đuổi theo 3 người bọn họ, chúng ta chia ra hành động, một hồi ở chỗ này tập hợp. Hắn cũng không phải chỉ có một người đơn giản như vậy. Hắn bên trong tiểu thế giới, Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ còn ở nơi này mặt. Hiện tại Bạch Vũ đem bọn hắn phóng ra, bọn họ đều không phải bình thường tồn tại. Muốn truy sát mấy cái thần vương nhất trọng cảnh người, quả thực tựa như là diều hâu đang đuổi giết con gà con đồng dạng. Nhưng là bọn họ cũng chỉ có 4 người mà thôi. Đối phương 5 người, là phân 5 cái phương hướng chạy trốn. Lôi đình chi quang, Bạch Vũ dẫn đầu tăng tốc độ liền trực tiếp hướng về nơi xa bay đi. Không chờ một lúc, hắn liền trực tiếp đuổi kịp một người. Người này hoảng hốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bạch Vũ tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Công tử tha mạng, chúng ta cũng là bị buộc. Người này trực tiếp ở trong hư không quỳ xuống. Không ngừng hướng về Bạch Vũ dập đầu. Hắn đã kiến thức Bạch Vũ thủ đoạn. Liền xem như hắn cường đại tới đâu gấp 10 lần. Cũng khẳng định không phải Bạch Vũ đối thủ. Lúc này, hắn có thể làm. Cũng chỉ có cầu xin tha thứ. Nối giáo cho giặc. Giết. Rất đơn giản 5 chữ. Lại là tràn đầy bá đạo. Bạch Vũ một trưởng vỗ ra. Trong lòng bàn tay, có cỗ hắc ám thần tắc lượn lờ. Người này trong nháy mắt trực tiếp bị Bạch Vũ cấp xóa sạch. Thậm chí hắc ám thần tắc ăn mòn lực lượng. Làm cho người này một chút dấu vết để lại đều không có để lại. Vẫn là để hắn chạy trốn. Bạch Vũ khẽ thở một hơi. Hắn biết, sự tình có một chút khó giải quyết. Bởi vì hắn vừa lựa chọn là trốn được nhanh nhất người xuất thủ. Sau đó đem trốn được chậm nhất người lưu lại. Nhưng là thần vương cảnh cường giả. Liền xem như trốn được chậm nữa. Lại có thể chậm đi đâu vậy chứ? Cho nên trong nháy mắt, hắn thì đã mất đi một người khác tung tích. Lúc này hướng về kia vị tốc độ chậm nhất thần vương cảnh cường giả đuổi theo. Lại là phát hiện vị cường giả này. Sớm đã không còn tung tích. Hắc hắc. Ta liền biết có thể như vậy. Vị này thần vương cảnh cường giả cảm giác được không có gặp nguy hiểm. Về sau, hắn trong nháy mắt an tâm xuống tới. Hắn nhưng thật ra là trong mọi người. Tốc độ nhanh nhất một người. Nhưng là vừa hắn cố ý hãm lại tốc độ. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý này rất đơn giản. Hắn cũng hiểu. Hắn biết Bạch Vũ muốn giết mình bọn người. Như vậy người nào chạy nhanh nhất? Ai chịu bình tĩnh cái thứ nhất thì sẽ gặp phải truy sát. Bạch Vũ rõ ràng là muốn đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Cho nên trước hết giết tốc độ nhanh. Lại giết tốc độ chậm. Như vậy tất cả mọi người sẽ bị Bạch Vũ đánh chết. Nhưng là người này cũng không phải là một cái kẻ ngu. Hắn hiểu được đạo lý này. Cho nên vừa hắn bày ra Bạch Vũ lấy yếu. Hiện tại thì là tại Bạch Vũ truy sát một người khác thời điểm. Hắn bay nhanh rời đi. Đây cũng là vì sao rõ ràng đối phương là bay chậm nhất người. Các loại Bạch Vũ giết bay nhanh nhất người về sau. Hắn trong nháy mắt thì đã mất đi đối phương âm thanh. Bởi vì đối mới là tốc độ nhanh nhất người. Bạch Vũ lại đi vị này chạy lớn nhất chậm một người phương hướng đuổi theo. Chỉ là hắn toàn lực bay hơn 10 phút đồng hồ. Đều không có tìm được thân ảnh của đối phương. Cho nên hắn trong nháy mắt liền từ bỏ tiếp tục đuổi đi xuống. Mà lúc này đây, Mộ Dung Vũ Nhi các nàng thì đều trở về. Xong, Ngưu Tiểu Khai mở miệng nói. Bên cạnh Mộ Dung Vũ Nhi cùng Tả Nguyệt hai người cũng là khẽ gật đầu. Lão đại, ngươi làm đã định chưa? Ngưu Tiểu Khai cũng chính là tùy tiện hỏi một chút. Bởi vì hắn đều có thể giải quyết sự tình. Bạch Vũ muốn giải quyết tự nhiên cũng không nói chơi. Liền xem như đối phương là hai người. Có Bạch Vũ xuất mã. Cũng hoàn toàn không nói chơi. Làm xong. Bạch Vũ ánh mắt có một chút mất tự nhiên. Mà lúc này đây. Ngao cũng quay về rồi. Mà bị hắn mang về. Còn có Thượng Quan Thanh cùng Thượng Quan Nhã hai vị tỷ muội. Hai vị tỷ muội đều là cực kỳ mỹ lệ nhân vật. Lúc mới bắt đầu. Các nàng còn lo lắng là thoát miệng hổ. Lại lọt vào hang sói. Liền xem như tại Thánh Thành, cũng có vô số người ngấp nghé các nàng hai tỷ muội mỹ lệ. Thượng quan gia chỗ lấy bị này thảm họa, kỳ thật lúc đầu cũng là bởi vì hai tỷ muội thật xinh đẹp. Bị người nhìn lên gây nên, nhưng là hiện tại các nàng tại nhìn thấy Mộ Dung Vũ Nhi cùng Tả Nguyệt hai người về sau. Loại này lo lắng thì để xuống, dù sao có hai vị cùng các nàng tương xứng mỹ nữ tại. Các nàng tự nhiên không lại lo lắng Bạch Vũ bọn người không phải chính nhân quân tử. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.